Chương 490, phục chế hưởng lôi quả thực năng lực 3 năm. Rốt cuộc tìm được. Ski dạ cầm trong tay một viên màu xanh nhạt dường như quả táo một dạng kỳ dị quả thật, mặt trên có kỳ dị văn lộ, vừa nhìn liền biết cái này quả thực có gì đó quái lạ. Cũng không biết người thứ nhất ăn trái ác quỷ nhân, thế nào sẽ có gân này. Ski dạ nhịn không được lẩm bẩm. Lấy trái ác quỷ bộ dạng, người không biết vừa nhìn liền biết như vậy quả thực không có thể ăn. Người thứ nhất ăn trái ác quỷ nhân thực sự rất có dũng khí. Dunzevia, tự nhiên hệ cường đại nhất trái ác quỷ. Ổn vị à nói nói. Ski dạ, viên này trái ác quỷ ngươi ăn sau đó, cả thế giới sợ rằng đều không có mấy người là đối thủ của ngươi. Ổn vị à chờ mong Ski dạ ăn đi. Bất quá Ski dạ lại lắc đầu, tìm kiếm hưởng lôi quả thực, cũng không có nghĩa là Ski dạ muốn ăn này cái quả thực, cho mình chế tạo nhược điểm sự tình. Ski dạ tuyệt đối sẽ không làm. Hưởng lôi quả thực tuy là lợi hại, nhưng là lại có tác dụng phụ, cho nên ta chưa từng nghĩ muốn ăn nó. Ski dạ hướng về ổn vi ạ nói rằng, nhưng là, mặc dù có tác dụng phụ, thế nhưng rõ ràng lợi nhiều hơn hại a ổn vi ạ muốn tiếp tục khuyên bảo một cái Ski dạ. Kỳ thực ta lôi độn nhẫn thuật, cũng không so với hưởng lôi quả thực yếu. Ski dạ nhún nhún vai nói rằng, dĩ nhiên, nguyên tố hóa Ski dạ khẳng định làm không được. Thế nhưng bàn về lực phá hoại lời nói, Ski dạ lúc này sử dụng tiên nhân hình thức phóng thích cái lôi độn, so với hệ nổ toàn lực sử dụng Ultimate uy lực cũng lớn hơn. Bất quá hưởng lôi quả thực có thể mở rộng tới trình độ nào, cái này Ski dạ cũng không biết, hơn nữa hưởng lôi quả thực có chút ưu thế, cũng đích xác không phải lôi độn có thể sánh được. Ski dạ mặc dù không muốn ăn xuống phía dưới, thế nhưng cái này không đại biểu Ski dạ không muốn lấy được hưởng lôi quả thực năng lực. Hệ thống đơn thuần phỏng chế ra một cái hưởng lôi quả thực, vậy cũng có thể chứ? Ski dạ tò mò hướng về hệ thống hỏi thăm một chút. Có thể, cần tiêu hao thần cấp phục chế thẻ một tấm. Cái kia hay là thôi đi. Ski dạ không có hứng thú lại phỏng chế ra một cái hưởng lôi quả thực. Ổn vị ạ, viên này hưởng lôi quả thực liền cho ngươi a. Ski dạ đem hưởng lôi quả thực đưa cho ổn vị ạ. Ổn vị ạ kinh ngạc nhìn Ski dạ, cư nhiên đem viên này không gì sánh được chân quý tự nhiên hệ trái ác quỷ đưa tới trước mặt nàng. Cho ta không được, cái này quá chân quý. Ổn vị ạ lắc đầu biểu thị cự tuyệt, cái này thật sự là quá chân quý, ổn vị ạ biểu thị kiên quyết không thể muốn. Thu cất đi, ngươi không ăn lời nói, ta đây cũng chỉ có thể tìm người khác tới ăn. Ski dạ hướng về ổn vị ạ nói rằng, hắn vẫn chờ phục chế hưởng lôi quả thực năng lực đâu, ổn vị ạ nếu như không ăn lời nói, hắn làm sao phục chế nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Hiện tại ổn vị ạ cũng coi như là người mình, hắn cũng không thể tìm một kẻ không quen biết để hắn ăn đi. Ta có một loại năng lực, có thể đem người khác trái ác quỷ năng lực sao chép được, đồng thời không có tác dụng phụ, cho nên cái này hưởng lôi quả thực đối với ta vô dụng, hơn nữa ta còn các lộ ủy trưởng người khác ăn hưởng lôi quả thực đâu. Ski dạ thẳng thắn cho ổn vị ạ giải thích một chút, ngược lại Ski dạ cũng không sợ bộc lộ ra đi, dù sao thực lực quyết định tất cả. Bộc lộ ra đi cũng không thể gọi là. Hơn nữa Ski dạ tin tưởng, ổn vị ạ, Hàn Quốc, Robin các nàng cũng sẽ không đưa cái này cho nói ra, thật là lợi hại năng lực a, không hổ là Ski dạ ca ca, cái kia Ski dạ ca ca ngươi có hay không phục chế ta điểm điểm quả thực năng lực á? Hàn Quốc tò mò hướng về Ski dạ hỏi. Còn thật không có. Ski dạ lắc đầu, hắn không có phục chế Hàn Quốc điểm điểm quả thực, hắn cảm thấy mị lực của mình đủ cao. Đã không cần gia tăng rồi. Hơn nữa điểm điểm quả thực công kích, quá mức nữ hài tử hóa, Ski dạ cho dù thực sự sao chép được, cũng nghiêm chỉnh sử dụng. Một đời anh danh cũng không thể cho hủy diệt. Thì ra đúng như vậy, thảo nào Ski dạ ngươi có nhiều như vậy năng lực. Ổn vị ạ gật đầu, nàng tin tưởng Ski dạ lời nói. Robin, Hàn Cốc, hai người các ngươi tuyệt đối không thể đem chuyện này cho nói ra, bằng không Ski dạ sẽ có phiền toái rất lớn. Ổn vị ạ không gì sánh được thận trọng hướng về Robin cùng Hàn Cốc nói rằng. Ân, chúng ta biết. Hàn Cốc cùng Robin đều là người thông minh, tự nhiên biết như thế biến thái năng lực bộc lộ ra đi hậu quả. Sau đó ổn vị ạ cũng không khách khí, đem này cái hưởng lôi quả thực cho ăn đi. Ăn hưởng lôi quả thực sau đó, ổn vị ạ trên người toát ra một nhẹ nhẹ điện quang, sau đó toàn thân bị điện quang bao phủ. Mụ mụ. Robin lo lắng muốn tới gần ổn vị ạ. Bất quá bị Ski dạ cho kéo. Robin nếu như ngươi không muốn bị điện, hay là chớ tới gần ổn vị ạ, nàng bây giờ không có sự tình. Cũng không lâu lắm, ổn vị ạ trên người lôi điện toàn bộ thu liệm đứng lên, điều này nói rõ hiện tại ổn vị ạ cả kinh có thể khống chế được hưởng lôi quả thực lực lượng. Bất quá ổn vị ạ chỉ có thể đơn giản sử dụng, cường đại tới đâu trái ác quỷ, cũng cần một chút xíu mở rộng. Chín dĩ nhiên, nếu như bản thân ngươi cũng rất cường đại, tỉ như hắc hồ tử cấp đi dâu trắng chấn động quả thực sau đó, là có thể sử dụng ra không tầm thường uy lực. Hệ thống, phục chế hưởng lôi quả thực. Ski dạ hướng về hệ thống phân phó, tiêu hao hết một tấm thần cấp phục chế thẻ, sau đó chiếm được hưởng lôi quả thực năng lực. Ổn vị ạ mới vừa đạt được hưởng lôi quả thực, tối đa cũng liền phóng điện, thậm chí hiện tại cũng không cách nào nguyên tố hóa. Thế nhưng Sĩ Dạ không giống với A Sĩ Dạ phục chế hưởng lôi quả thực sau đó, cộng thêm bản thân liền đối với lôi độ nắm giữ, lập tức đối với hưởng lôi quả thực liền nắm giữ thành sâu đậm tình trạng. Hóa thành một đoàn tiềm điện, sau đó trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, xuất hiện tại vô cùng xa địa phương, kinh lôi một dạng tốc độ, gần với thiểm thiểm quả thực đi. 3. Dĩ nhiên, cùng không gian hệ trái ác quỷ khẳng định so với không được. Bất quá cự ly ngắn bên trong vẫn có thể cùng không gian hệ trái ác quỷ đấu. Sau đó Sĩ Dạ ra lại trở về, trên người mang theo một mảnh chói thai điện quang, những thứ khác không nói, nhưng là xác thực vô cùng uy phong A tới không đảo mục đích cơ bản đạt thành, bất quá Hoàng Kim cũng muốn mang đi. Sĩ Dạ đột nhiên nghĩ đến, không đảo còn có Hoàng Kim đâu, ngoại trừ Hoàng Kim ở ngoài, còn có lịch sử văn bản, ghi lại Hải Vương họ xảy đồn lịch sử văn bản. Còn có Dô Dơ nhắn lại, Dô Dơ cũng đã tới không đảo. Tuy là Dô Dơ không hiểu được giải độc lịch sử văn bản, thế nhưng hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sở hữu nghe vạn vật năng lực, cho nên tuy là xem không hiểu lịch sử chính văn, nhưng là lại có thể hiểu được ý tứ. Dô Dơ cái này năng lực cũng vô cùng biến thái, hắn có thể đủ đến đạ dạ lù phu, trở thành hải tặc vương. Khi ra bọn họ tìm được Hoàng Kim sau đó, mới biết được nơi đây không hổ là Hoàng Kim chi hương. Những thứ này Hoàng Kim toàn bộ bị Sĩ Dạ cho rời đến cả mù ở không gian trong. Hoàng Kim loại này đồ đạc, vô luận là thả ở thế giới nào, trên cơ bản đều là đồng tiền mạnh, cho nên Sĩ Dạ mới có thể chứa đựng một ít thứ này. Ở trên không đảo đợi không đủ 7 ngày, liền chiếm được hưởng lôi quả thực, đạt được hưởng lôi quả thực tốc độ so với Sĩ Dạ dự liệu phải nhanh một chút. Hơn nữa Sĩ Dạ bọn họ cũng ở nơi đây đi ra ho hết, tuy là nơi này các loại sò hến vô cùng đặc biệt. Bất quá Sĩ Dạ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hàn Quốc các nàng ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, góp nhặt không ít bối, tỉ như có thể thả âm nhạc thanh âm bối, phát quang coi như chiếu sáng công cụ đèn bối, có thể chứa đựng nước thủy bối, có thể công kích tìm hoạt đi ổ cùng dẹ dẹt đi ổ các lộ hủy chứa khất.